Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705. Thủ đoạn độc ác xấu bụng không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi sửng sốt, nhìn lấy những người này sát khí tràn đầy, thần sắc nghiêm túc nhưng là lại cung kính dị thường bộ dáng. Trong lòng của hắn có loại rất kỳ lạ cảm giác, bị người cảm kích. Thân là thầy thuốc, hắn thường xuyên bị người cảm kích. Hắn coi là hắn đã sẽ không vì loại sự tình này mà lòng sinh gợn sóng. Thế nhưng là hắn chưa từng có bị nhiều người như vậy cùng một chỗ nghiêm túc như vậy cảm ơn một tiếng. Càng thêm kỳ lạ là tại chỗ mỗi người đều là cao cao tại thượng tu đạo người. Bọn họ bình thường bị người tôn kính tôn sùng, có lẽ căn bản sẽ không đem người bình thường để vào mắt. Liền xem như ức vạn phú hào quỳ tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không có mảy may động dung. Thế mà bọn họ hiện tại đối Lâm Thành Phi coi như thần minh, bởi vì Lâm Thành Phi cứu trong lòng bọn họ thần. Phong Cửu ca, Lâm Thành Phi không nói lời nào, những người này thì yên tĩnh cúp lấy cung, bọn họ khom người, đồng dạng cũng không nói chuyện. Qua một hồi thật lâu, Lâm Thành Phi mới trầm giọng nói, mọi người không cần dạng này, Phong lão gia tử là trong lòng các ngươi anh hùng, đồng dạng cũng là trong nội tâm của ta anh hùng. Hắn cả đời chinh chiến xa trường, vì quốc gia này, vì quốc gia này nhân dân, làm quá nhiều, hy sinh quá nhiều, bây giờ đến lúc tuổi già, phải nên là an hưởng thanh phúc thời điểm. Hắn không phải là dạng này thê lương bộ dáng, bây giờ có thể vì hắn làm một ít chuyện, là đời ta đều có thể khoe khoang vinh dự, mang một cái đầu người, là 60 tuổi trên dưới lão nhân. Niên kỷ của hắn mặc dù lão, nhưng là tinh thần đầu cũng rất đủ. Hắn hẳn là những người này tu vi cao nhất người, một thân chân khí trong thân thể nhanh chóng lưu chuyển. Nếu như là tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, tuyệt đối là nhất đẳng siêu cấp đại cao thủ. Khoảng cách thuật pháp đại thành, hắn cũng chỉ có kém một đường. Hắn run rẩy bờ môi, chậm rãi đi lên trước, đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm thần y, đại ân đại đức, không thể báo đáp, tả chữ quá nhẹ, chúng ta cũng nói không nên lời. Nhưng là, về sau chỉ cần ngài có chỗ phân phó, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nơi này mỗi một vị đều là quốc chi lợi khí, mọi người tốt đợi thật lâu ra sức vì nước, cũng là đối với ta tốt nhất báo đáp. Tốt, tất cả mọi người tán đi, ta còn muốn nhanh đi nhìn xem Phong lão gia tử tình huống. Cái này, lão đầu do dự nói, Lâm Thành Phi yêu cầu gì đều không xách, ngược lại để hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đi thôi, Lâm Thành Phi cười nói, hắn nào dám thật khiến cái này người làm hắn làm việc. Những người này là chuyên môn làm quan mới phục vụ, là viễn siêu đặc chủng binh tồn tại. Bình thường nhiệm vụ cũng là chấp hành một số rất đặc thù, nhưng là lại rất nhiệm vụ trọng yếu. Nếu như bọn họ đổi thành vì Lâm Thành Phi một người này phục vụ, quan phương khẳng định sẽ coi hắn là thành tuyệt thế đại địch, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Lâm Thành Phi thủ hạ chỗ có sự nghiệp cũng đem bị chèn ép không ngóc đầu lên được, phá sản chỉ là vài phút sự tình. Lão đầu dẫn một đám người rời đi, Lâm Thành Phi thở dài một hơi, những người này tụ tập cùng một chỗ là một cái vô cùng thế lực to lớn, nhưng là cũng tuyệt đối là vô cùng lớn phiền toái. Chờ nhìn thấy Phong Cửu ca, Lâm Thành Phi mới biết được vì cái gì những người tu đạo kia hội như vậy long trọng đi đón Lâm Thành Phi. Nguyên lai, Phong Cửu ca đã một lần nữa đứng lên, tuy nhiên còn không thể hành tẩu như gió, nhưng là đã có thể dùng hai cái đùi giống người bình thường một dạng đi bộ. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn tiến bộ, so với trước đó nằm ở trên giường không biết tốt bao nhiêu lần. Lão gia tử gần nhất khí sắc rất tốt. Lâm Thành Phi cười nói, khôi phục cũng không tệ, cứ như vậy thì tiếp tục giữ vững, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục, tất cả đều là dựa vào tiểu hữu ngươi a. Phong Cửu Ca cười nói, mỗi một ngày qua, ta đều có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể so trước một ngày muốn tốt rất nhiều. Lâm Thành Phi cười nói, khôi phục về sau, ngài chuẩn bị làm cái gì? Phong Cửu Ca ánh mắt khẽ híp một cái, toàn thân đột nhiên tản mát ra một cỗ sắc bén vô cùng sát khí. Đây là lâu dài chinh chiến, trải qua vô số sinh cùng tử người, mới đặc biệt có khí thế, cùng cảnh giới cao thấp không quan hệ. Giờ khắc này, hắn giống như trở lại lúc tuổi còn trẻ hăng hái bộ dáng, cùng trước đó gần đất xa trời, hoàn toàn không giống là cùng một người, đương nhiên là tiếp tục phấn huyết sát địch. Phong Cửu Ca cười ha ha nói, phàm là phạm ta Hoa Hạng người, ta tất nhiên muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, hiện tại là hòa bình niên đại a, còn có trận chiến nhưng đánh. Phong Cửu Ca cười ha ha, hòa bình, cái kia cũng chỉ là ở trong mắt người bình thường hòa bình. Dù cho là hiện tại, mỗi ngày chết trong chiến trường người vẫn nhiều vô số kể. Đó là đặc thù chiến trường, là nước cùng nước ở giữa, ngầm hiểu lẫn nhau chiến tranh, mặc kệ lúc nào, cũng sẽ không đình chỉ. Lâm Thành Phi cái hiểu cái không, những chuyện này dính đến quan phương bí mật, Phong Cửu Ca không có nói quá nhiều, Lâm Thành Phi cũng không có hỏi quá kỹ càng, lại cùng Phong Cửu Ca trò chuyện một hồi, Lâm Thành Phi thì trở lại ở địa phương, lệnh hắn vui mừng là, ba cô gái đã tán đi, hắn rốt cuộc không cần đối mặt, đồng thời đối mặt ba cô gái xấu hổ, Hứa Nhược Tình cùng Liễu Thanh động tác cũng rất nhanh. Như thế trong thời gian ngắn, các nàng đã thương lượng xong quảng cáo phương án, đồng thời tìm tới một cái không thành thật lấy danh tiếng đạo diễn. Tự mình quay chụp nghi tâm dược trà quảng cáo, lại hai ngày nữa, Liễu Thanh đập quảng cáo sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nghe được nghi tâm dược trà cái tên này. Quảng cáo tuy nhiên còn chưa làm đi ra, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tin tức này, cũng đủ để cho Liễu Thanh đám fan hâm mộ làm hưng phấn. Bọn họ yêu cầu không cao, chỉ cần có thể nhìn đến Liễu Thanh mặt xuất hiện tại máy tính hoặc là trên màn hình TV, liền đã vừa lòng thỏa ý, đến mức nàng đại sứ hình tượng đồ vật, nghi tâm dược trà, mua, quản nó có tác dụng gì, chỉ cần không uống chết người. Thì mua, đây là đối với nữ thần chống đỡ, nghi tâm viên sinh ý, tạm thời vẫn vắng ngắt, chuẩn xác điểm nói là một chút kinh doanh đều không có, bởi vì không có có khách, thì liền bình thường nhất, tại phố đi bộ dạo phố lưu động khách đều không có, bởi vì nghi tâm viên quá quạnh quẽ, giao lộ người muốn vào đến uống chén trà, thế nhưng là nhìn đến này tấm thê thảm bộ dáng. Lập tức cảm thấy đó là cái hố cha địa phương, không giống nhau phục vụ viên đi lên bắt chuyện, thì lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đi ra ngoài. Vì đập quảng cáo sự tình, Hứa Nhược Tình cũng bay thẳng đến kinh thành, Lâm Thành Phi đem nàng tiếp vào nghi tâm viên, cùng Liễu Thanh ba người ngồi tại lầu một trong đại sảnh. Vừa cười vừa nói, nhìn đến a, hiện tại chúng ta cũng là như thế vô cùng thê thảm. Hứa Nhược Tình che miệng khẽ cười nói, kia là cái gì Hạ Minh Ảnh, cũng dám ở trước mặt người phách lối như vậy. Đối với chuyện này, ta chỉ có một câu muốn nói. Liễu Thanh cùng Lâm Thành Phi đều không tự chủ được nhìn về phía nàng. Nhìn hắn lúc nào hết, Hứa Nhược Tình nói ra, căn cứ ta giải, còn có trước kia vô số kinh nghiệm, ta đã đạt được một cái kết luận, nhưng phàm là đắc tội ngươi người, đều sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, đương nhiên, Hứa Nhược Tình tùy ý nói ra, ngươi thủ đoạn độc ác xấu bụng không biết xấu hổ, ai có thể chơi qua ngươi a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.